Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 1770, bắn mặt trời kim quang. Ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không thể nắm chắc ở. Linh Niệm Giao thăm thẳm thở dài một cái. Đôi mắt đẹp bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng. Yên lặng liên hệ tiểu tiện. Dù là đối mặt chân linh cảnh ngũ trọng, hắn cũng sẽ không mặc cho xâm lược. Đây chính là không biết tốt xấu xuống chàng. Linh Niệm Giao nhẹ hừ một tiếng. Đưa tay đối với Tô Nghĩa xa xa một chút. Phanh phanh. Một mảnh chui từ dưới đất lên âm thanh sau đó. Tô Nghĩa xung quanh đột nhiên xuất hiện mấy trăm cây trắng kiện cây trúc. Khốn. Linh Niệm Giao lạnh rít gào một tiếng. Ong ong. Tất cả cây trúc run lên sau đó. Vậy mà lẫn nhau nối liền với nhau. Tựa như tạo thành một cái lồng giam. Đem Tô Nghĩa bao phủ bên trong. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lăng không một trảm. Tạch tạch tạch. Theo một mảnh phá nát âm thanh. Mấy chục cây hạt châu bị chặn ngang cắt đứt. Nhưng là. Còn lại cây trúc vẫn như cũ rất dày đặc. Coi như hắn chuẩn bị bổ ra kiếm thứ hai thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng ba động khủng bố tiêu tán đi qua. Tô Nghĩa mí mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chẳng lẽ là Linh Niệm Giao đang chuẩn bị thần thông? Tô Nghĩa cũng không lo được chém thẳng cây trúc. Nhanh chóng hướng Linh Niệm Giao nhìn qua. Đã thấy Linh Niệm Giao trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh mấy trượng lớn nhỏ xanh biếc cung tiễn. Mà tại cung tiễn phía sau còn nổi lơ lửng một cái kim sắc viên cầu. Tản ra sáng rực kim quang. Giống như một cái tiểu thái dương đồng dạng. Đây là thần thông vẫn là cỗ tượng vật. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời không phân biệt được. Linh Niệm Giao quét mắt Tô Nghĩa. Bỗng nhiên lạnh rít gào. Có thể chết ở ta bắn mặt trời kim quang dưới. Cũng coi như vinh quang của ngươi. Lăn ngươi khốn nạn. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Lập tức triệu hoán ra tiểu tiện cùng cỗ tượng vật trường kiếm. Cũng thi triển phẫn nộ. Linh Niệm Giao hiển nhiên muốn phóng đại chiêu. Hắn cũng nhất định phải sử dụng đòn sát thủ ứng đối. Linh Niệm Giao cười khẩy. Một cái ngón tay ngọc nhỏ dài đối với Tô Nghĩa một chút. Chết. Trên đỉnh đầu kim sắc viên cầu tựa như hòa tan một dạng. Mảng lớn chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi xuống tới. Theo lại ngưng tụ về sau. Hóa thành một cái cự hình kim sắc mũi tên. Vèo một cái. Kim sắc mũi tên một cái chớp động. Khoác lên xanh biếc trường cung phía trên. Ong ong. Hư không một trận run rẩy sau đó. Kim sắc mũi tên bắn ra. Bay vụt trên đường. Hóa thành một đạo kim sắc dòng nước lũ. Đem xung quanh hư không đều xé nát. Một bên khác. Tô Nghĩa điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Toàn thân tràn ngập một tầng yêu diễm huyết quang. Làm kim sắc dòng nước lũ bắn vụt tới thời điểm. Cấp tốc cùng tiểu tiện cùng cỗ tượng vật trường kiếm dung hợp lại cùng nhau. Chợt, một cỗ kinh khủng hủy diệt khí tức nhộn nhạo lên. Sau một khắc, giữa không trung, một thanh sáng chói trường kiếm kịch liệt cùng kim sắc dòng nước lũ hướng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả hai hơi chút đụng vào, tách ra một đoàn ánh sáng chói mắt sáng. Linh khí cùng kình lực lẫn nhau đan vào một chỗ. Hư không phá toái. Cuồng bạo uy năng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới. Những cái kia bao phủ tại giữa không trung màu xanh dây leo cùng trên đất yêu thực trong nháy mắt. Hóa thành bột mịn. Cây kim so với cọng dâu va chạm sau đó. Kim sắc dòng nước lũ đã tiêu tán. Mà Tô Nghĩa cũng hiển lộ ra chân thân. Chỉ thấy hắn toàn thân đẫm máu. Chỉ ở giữa không trung xúc lập một hồi, thẳng tắp rơi xuống dưới. Cùng lúc đó, tiểu tiện cũng từ không trung rơi xuống tại Tô Nghĩa bên người. Tiểu tiện thương tổn càng nặng, này tế đã hôn mê đi. Tô Nghĩa cắn răng, đem tiểu tiện thu nhập lang gia giới. Cùng năm đó Tô Thần so sánh, ngươi không có chút nào kém. Linh Niệm Giao cảm khái một tiếng, đi từ từ đi qua, mấy vạn năm trước. Tô Thần hủy diệt qua nàng một lần, nhưng lúc đó Tô Thần cùng nàng tu vi không kém bao nhiêu. Xem xét lại Tô Nghĩa, trọn vẹn so với nàng thấp 5 cấp bậc. nhưng như cũ có thể liều đến bây giờ. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đủ để chứng minh Tô Nghĩa tiềm lực tuyệt đối không tại Tô Thần phía dưới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.